Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, sau cuộc chiến thanh toán. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Nhưng mà mỗi cái tông môn áp đáy hòm đồ vật, cấp độ thực lực mà sẽ có khác biệt. Cực băng tông áp đáy hòm đồ vật, vốn nên là hộ sơn đại trận. Dưới tình huống bình thường, liền xem như cực băng tông tông chủ đạt được hộ sơn đại trận tăng phúc, cũng xa xa không phải Kiếm Mộ lão nhân đối thủ. Nhưng mà, bọn hắn bên này đột nhiên toát ra cái thái thượng tông chủ thất bát cửu. Trước kỷ nguyên truyền thuyết đồng dạng kinh khủng tồn tại, tại thất bát cửu đại nhân trước mặt, chỉ là Kiếm Mộ lão nhân, tựa hồ cũng biến thành không đáng sợ như vậy. Thất bát cửu đại nhân, Phương Nguyệt cái này mới vừa vặn đạt tới hiện trường, hô to một tiếng, lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Vĩ Ba lập tức rơi xuống bên cạnh hắn. Người mới vừa mới rơi xuống đất, hai mắt hỏa diễm cùng băng xương ngay tại nhanh chóng rút đi. Dạ Sắc Lê Minh, một trận chiến này, thân thể của nàng bị ta nghiêm trọng tiêu hao, ta cần nghỉ ngơi thời gian dài hơn mới có thể xuất hiện lần nữa. Trong thời gian này ta cần ngươi bảo vệ tốt nàng. Phương Nguyệt gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Vĩ Ba hai mắt đặc thù lúc này mới triệt để tán đi. Đầu có chút một bên, ngã xuống Phương Nguyệt đầu vai. Một màn này, tự nhiên cũng rơi vào Đoạn Quất đại sư huynh trong mắt. Đổi thành ngày thường, hắn nhìn thấy Vĩ Ba cùng nam nhân khác như thế thân cận, đã sớm bạo đi. Nhưng giờ phút này, hắn lại ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Bởi vì cái kia Vĩ Ba, liền là cực băng tông thái thượng tông chủ, liền là cái kia vừa mới ở phía trên cùng quái vật chém giết tồn tại. Kia, không phải hắn có thể đụng chạm lĩnh vực, càng không phải là hắn loại người này có thể tiếp xúc tồn tại. Yên lặng, hắn lui lại một chút khoảng cách, trốn vào đám người, miễn cho để cho mình quá mức dễ thấy. Cực băng tông tông chủ và cái khác còn lại mấy vị phụ trách duy trì hộ sơn đại trận trưởng lão, giờ phút này cũng nhao nhao đuổi tới. Nhìn thấy hôn mê Vĩ Ba, bọn hắn cũng không nói gì, chỉ là để người phong tỏa tin tức, xử lý hiện trường. Nhìn đến tông chủ đã không cần thiết đem ngươi đẩy đi ra làm hình nhân thế mạng. Nghe đồng mị cái này bu lại, cười khổ nói, người ý tứ, Thiên Kiếm Tông đã không có uy hiếp. Ân, Thiên Kiếm Tông mạnh nhất liền là thần bí khó lường Kiếm Mộ lão nhân, cùng nắm giữ Thiên Kiếm Tông chủ Kiếm Vô Phong. Kiếm Vô Phong chết vào tay ngươi, Thiên Kiếm cũng bị lấy đi, mà Kiếm Mộ lão nhân cũng chết tại nơi này. Thiên Kiếm Tông rắn mất đầu, tiếp xuống có thể hay không tự vệ đều là hai chuyện, càng đừng đề cập gây sự với Cực Băng Tông. Ngừng tạm, Nghe Đồng Mị tiếp tục nói, bất quá thù này cuối cùng vẫn là kết, hiện tại không xử lý Thiên Kiếm Tông, về sau Thiên Kiếm Tông lớn mạnh, Cực Băng Tông vẫn sẽ trở thành Thiên Kiếm Tông mục tiêu, cùng Liệt Hỏa Tông đồng dạng, trở thành Cực Băng Tông túc địch. Bởi vậy, nếu như tiếp xuống tông chủ không còn đối ngươi làm khó dễ, kia đại khái suất chính là muốn phái ngươi đi diệt Thiên Kiếm Tông. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày, khẽ lắc đầu, ta đối diệt môn sự tình không hứng thú, mà lại chính ta cũng có việc cần hoàn thành. Người tông chủ kia sẽ để cho các trưởng lão xuất thủ. Dù sao tiêu diệt Thiên Kiếm Tông, hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Phương Nguyệt có chút do dự. Hắn cùng Thiên Kiếm Tông mâu thuẫn, kỳ thật chỉ ở Kiếm Vô Phong muốn giết Vĩ Ba cùng hắn mà thôi. Cái khác ngược lại là chưa từng có khúc mắc, mà lại cùng Thiên Kiếm Tông Thiên Thụy Trì quan hệ cũng không tệ lắm. Cứ như vậy để Cực Băng Tông người đem bằng hữu tông môn tiêu diệt, giống như có chút không thể nào nói nổi. Nhưng muốn hắn ra tay giúp đỡ, hắn cũng làm không được. Rốt cuộc hắn đối Kiếm Vô Phong cùng Kiếm Mộ lão nhân đều không hảo cảm, đối Thiên Kiếm Tông tự nhiên cũng là như thế. Phương Nguyệt đang muốn đến nơi này, Cực Băng Tông tông chủ đã chắp tay, mặt mũi tràn đầy mang cười đi tới. Dạ huynh, Phương Nguyệt, con hàng này cần ta thời điểm, còn đúng là mẹ nó khách khí. Tông chủ có gì phân phó? Cực Băng Tông tông chủ khách khí. Phương Nguyệt cũng liền không cho hắn vung sắc mặt, bình thản trả lời. Cực băng tông tông chủ không có trả lời ngay, mà là mắt nhìn Nghê Đông Mị. Cái sau lập tức hiểu ý, nhún vai, tiếp nhận Phương Nguyệt đầu vai vĩ ba. Ta mang nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Lần này để Thất Bát Cửu đại nhân xuất hiện lâu như vậy, đối nàng thân thể gánh vác rất lớn. Đoán chừng muốn nghỉ ngơi thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Ngừng tạm, Nghê Đông Mị dùng chỉ có Phương Nguyệt mới nghe được thanh âm nói. Vì ngươi, nàng quá miễn cưỡng mình. Hy vọng ngươi đừng để nàng thất vọng. Đương nhiên sẽ không. Thất Bát Cửu đều để ta bảo vệ cái đuôi. Loại sự tình này mình vẫn có thể làm được. Theo Nghê Đông Mị rời đi, Cực Băng Tông tông chủ cùng Phương Nguyệt kéo gần lại điểm khoảng cách, biểu thị thân cận. Dạ huynh, mới ngươi ngăn lại Kiếm Mộ lão nhân một kiếm, quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy. Nhìn đến lúc trước đúng là ta nhìn sai rồi đâu. Tông chủ không cần quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng là đủ. Tốt, sảng khoái, thực không dám giấu giếm. Kiếm Mộ lão nhân một trận chiến này, để cho ta tông tổn thất nặng nề. Vì an toàn, ta tông nhu cầu cấp bách mạnh hơn chiến lực gia nhập. Không biết dạ huynh, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Cực Băng Tông? Không cần đảm nhiệm bất kỳ sự vụ, chỉ cần treo cái danh dự, liền có thể thu hoạch được bản tông trưởng lão cấp đãi ngộ. Đổi thành Phương Nguyệt còn không trở thành Thanh Ti Hồng Y, còn không tiếp xúc qua Cực Băng Tông thời điểm, khả năng sẽ còn tâm động hạ. Nhưng là hiện tại nha. Phương Nguyệt trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Không hứng thú. Cực Băng Tông tông chủ sắc mặt cứng đờ, nhiệt tình cũng đột nhiên yếu bớt không ít. Kia dạ huynh đối với Thiên Kiếm Tông như thế nào nhìn? Nằm nhìn, ngoặc kép chấm chấm. Dạ huynh hảo hảo hài hước. Dạ huynh làm gì làm bộ không biết. Kiếm Vô Phong vì ngươi giết chết, Thiên Kiếm trong tay ngươi. Kiếm Mộ lão nhân càng bởi vì ngươi mà chết ở Cực Băng Tông. Ngươi cảm thấy Thiên Kiếm Tông sẽ bỏ qua ngươi? Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không bỏ qua Cực Băng Tông. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta Cực Băng Tông đến cùng là đại tông môn, gia đại nghiệp đại. Thiên Kiếm Tông muốn tìm chúng ta phiền phức còn sớm trăm năm, nhưng đối phó với ngươi một cái độc hành hiệp lại là rất đơn giản sự tình. Chính là bởi vì gia đại nghiệp đại, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Thấy thế nào đều là trước tìm các ngươi Cực Băng Tông báo thù mới là chính đồ. Gặp Phương Nguyệt như vậy thái độ, Cực Băng Tông tông chủ cảm giác mình kiên nhẫn có chút hao hết, thanh âm cũng trở nên lạnh lùng. Ngoặc kép chấm chấm. Dạ huynh, ngươi khả năng có chỗ không biết, Thiên Kiếm Tông mạnh nhất tồn tại kỳ thật đều đã chết, bây giờ còn đang trong tông chỉ là một đám người ô hợp. Chỉ cần ngươi xuất thủ, tùy tiện liền có thể diệt hắn cả nhà. Nhưng ta không muốn ra tay. Hừ, sợ hãi rụt rè. Không vì hảo hán vậy. Dạ huynh đã như vậy thái độ, quên đi, chúng ta Cực Băng Tông tự mình xuất thủ giải quyết Thiên Kiếm Tông là được. Đến lúc đó nuốt Thiên Kiếm Tông mấy trăm năm tích lũy, cũng sẽ không phân ngươi nửa điểm chỗ tốt. Tùy ý, Phương Nguyệt nhún vai, đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đi xem Hạ Vĩ Ba. Chờ Vĩ Ba tỉnh, liền trở lại kinh thành đi. Kinh thành bên kia, thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm đâu. Cực Băng Tông tông chủ nhìn xem Phương Nguyệt đi xa bóng lưng, sắc mặt khó coi. Kiếm Mộ lão nhân một trận chiến, Cực Băng Tông kỳ thật tổn thất nặng nề, liên lụy phổ thông đệ tử tạm thời không đề cập tới. Chỉ là trưởng lão liền chiến vẫn 7-8 tên, trọng thương 5-6 người. Tuy nói rất nhiều trưởng lão đều là không biết tự lượng sức mình gia nhập loại kia cấp độ chiến đấu, mà bị thuận tay triển chết. Nhưng người đã chết liền là chết rồi. Bọn hắn Cực Băng Tông cấp cao chiến lực, xác thực bởi vì chuyện này, lần nữa nhận được tổn thất, dẫn đến cùng Liệt Hỏa Tông chiến lực chênh lệch, lại lần nữa kéo ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.